Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, đệ 1382 chương thân thế hoài nghi. 89, sao sao Dương Tử Mi mang theo Long Thải Vân, một lần nữa về tới giam giữ Vương Trạch Nguyên địa lao. Địa lao âm trầm. 10 cái tưởng tử lương bộ hạ hạng nặng võ trang đang bảo vệ. Mà Vương Trạch Nguyên tắc cuộn tròn ở một góc bên trong. Thực ân tĩnh, nguyên bản bị Sa Đa Cô độc châm thứ thanh màu đen da thịt. Cư nhiên lại dần dần trở nên trắng. Xem ra, hắn tự thân có cực cường bài độc năng lực. Vương Trạch Nguyên đâu, như thế nào sẽ là một cái tiểu hài tử? Long Thải Vân nghi hoặc mà nhìn trong một góc cái kia Vương Trạch Nguyên dò hỏi Dương Tử Mi. Nghe được nàng thanh âm, nguyên bản nhắm mắt Vương Trạch Nguyên giống đánh cái giật mình, thân mình rung lên, nhanh chóng mở to mắt. Chỉ tiếc hắn đôi mắt đã bị chọc mù, như thế nào đều nhìn không thấy. Mây tía là người? Vương Trạch Nguyên thanh âm mang theo chờ mong cùng kích động. Dùng mình, nghe được hắn thanh âm, Long Thải Vân thân mình hơi hơi run rẩy. Không sai, là thanh âm này, ác ma, ngươi như thế nào còn bất tử? Long Thải Vân hung tợn mà chiều hắn thoá một ngụm nước miếng. Tức giận mắng, thật là ngươi, ngươi không chết. Vương Trạch Nguyên không màng nàng của trách, mà là tiếp tục chìm đắm trong hắn trong thế giới mặt. Ngươi bất tử, ta có thể nào chết? Long Thải Vân nói xong, cũng không biết khi nào ẩn giấu một phen kéo. Nàng lấy ra kéo, giống điên giống nhau hướng Vương Trạch Nguyên đã đâm đi. Dương Tử Mi không có ngăn cản. Kỳ quái chính là, Vương Trạch Nguyên trên người cũng không có xuất hiện cái loại này giống như bảo hộ màng giống nhau. Hắc bạch hơi thở, cũng không có bất luận cái gì trốn tránh. Mặc cho Long Thải Vân một kéo đâm vào hắn trên người, Vương Trạch Nguyên đau đến cắn một chút nha, cũng không có kêu ra tiếng, mà là trên mặt mang theo nào đó cười thảm đối Long Thải Vân nói. Vậy ngươi giết chết ta đi, có thể chết ở trong tay ngươi, ta cũng nhận. Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, một đôi lộ trống đôi mắt nhìn Long Thải Vân. Một bộ nhậm sát nhậm tể nhậm quân lựa chọn bộ dáng. Long Thải Vân tay hơi hơi run rẩy một chút, lại lần nữa giơ lên kéo hướng hắn chắt đi. Nhưng là, còn không có chắt đến bờ vai của hắn, kia tay liền ngừng, vô pháp mới hạ thủ. Giết đi, ta liền nguyện ý chết ở ngươi trong tay. Mây tía, Vương Trạch Nguyên ngữ khí bỗng nhiên trở nên thực nhu hòa. Thật giống như là đối với tình nhân ở thấp giọng nói nhỏ. Long Thải Vân sắc mặt lại lần nữa đổi, ném xuống kéo, chạy ra khỏi địa lao bên ngoài. Dương Tử Mi đi theo đuổi theo. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở quan sát đến, phát giác Long Thải Vân đối Vương Trạch Nguyên tình cảm cũng rất kỳ quái. Mặt ngoài xem như là oán hận, trên thực tế lại giống như còn có một tầng ái cảm xúc. Ái, Dương Tử Mi bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Vương Trạch Nguyên như vậy biến thái mà đối đãi Long Thải Vân, nàng sẽ yêu hắn? Hẳn là không thể nào. Dương Tử Mi nhìn Long Thải Vân, chỉ thấy nàng ngồi xổm ngầm, đôi tay che mặt, thực thương tâm tuyệt vọng bộ dáng. A Di, ngươi vì cái gì không giết hắn? Dương Tử Mi ra tiếng dò hỏi. Ngươi không hận hắn sao? Ta hận, ta như thế nào không hận? Là hắn hủy hoại ta cả nhân sinh, ta như thế nào có thể không hận? Long Thải Vân ngẩng đầu khóc thảm nói. Dương Tử Mi xem nàng biểu tình, càng như là vì yêu sinh hận bộ dáng. Chẳng lẽ nàng bị cầm tù lúc sau, dần dần yêu Vương Trạch Nguyên kia biến thái? Không thể nào. Nếu như vậy hận, như thế nào không giết hắn? Ngươi không phải hận không thể muốn hắn bầm thây vạn đoạn sao? Dương Tử Mi hỏi, ta là muốn hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng là, ta không nghĩ như vậy giết chết hắn. Ngươi liền đem hắn vẫn luôn cầm tù đi, làm hắn chung thân đều sống ở trong bóng tối mặt. Long Thải Vân biểu tình lại trở nên oán hận. Nếu có thể, ta muốn thủ hắn, nhìn hắn vẫn luôn bị cầm tù, vẫn luôn thống khổ, vẫn luôn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sao sao sao sao, hết chương.